anh ấy là gay, và tôi sẽ là lê. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 43, tôi đã nói anh đừng có coi sex nữa mà. GT, LT, mà không phải là đừng có đem sex ra mà đùa giỡn với tôi. GT, LT, cái gì chứ? Chăm sóc buổi tối, nãy giờ chỉ toàn có anh ta tự biên tự diễn, tự tung tự hứng và tự đỡ đòn tự tiếp chiêu, tôi không có nói một câu nào. Và giờ thì tôi phải lãnh án phạt cho xử. Im lặng là vàng, ngu xuẩn và đáng tội chết của mình. TT, anh đang giúp em khỏi bị nghi ngờ về giới tính của mình đấy, đừng có làm bộ mặt đó làm xấu mặt anh. Anh ta lẩm bẩm vào tai tôi những lời đe dọa, cũng không hẳn là đe dọa, khủng bố, tôi quyết không nhún nhường lần nữa, quyết không ngu lần nữa. Anh không nói ra thì không ai nghĩ gì hết cả. Ôi trời, hai cái người này thân mật quá, hại não người ta. Chấm, có gì để buổi tối chăm sóc nhau đi. Bác sĩ thì nhớ phải biết các cách phòng tránh nhé. Yên tâm đi Tiểu Linh, nhà tớ miễn dịch với. Nguy cơ, rồi, ôi trời, mấy người này nói năng cái gì vậy? Cái gì mà thân mật, cái gì mà hại não, cái gì mà chăm sóc buổi tối, cái gì mà biết cách phòng tránh và cái gì mà miễn dịch với. Nguy cơ, what, ai, là kẻ nào nói câu cuối cùng. Nhìn sơ qua một lượt tất cả mọi người đều có chung ánh mắt kinh ngạc dừng lại ở một người, chỉ duy có người này không có ánh mắt đó. Vũ Bảo Dương dê dê, ý anh ta là gì? Nguy cơ, mà con gái thường nhắc thì chỉ có thể là có thai. Tiểu Linh, nhà tớ miễn dịch với. Nguy cơ, ý là gì, đang nói tôi không thể có thai nên cứ yên tâm sao? Cái, GT, LT, cái đàn này thà tôi chạy ra giữa đường và hét ầm lên. Bớ bà con, tôi bị gay. Có lẽ như thế còn tốt hơn là thế này, chết phát một hơn là cái kiểu chết âm thầm lặng lẽ, chết mòn trong tim. T, T, sắp sửa phát điên rồi. Tôi tự hỏi, tự dàn vặt hỏi, tự cay đắng hỏi và tự nguyền rủa hỏi tôi bị cái kệ. Ốn nạn gì mà lại nói là thích con người này, bị cái gì? GT, LT, nãy giờ đùa thôi, Tiểu Linh, nhà tớ biết lo cho tương lai của tớ lắm, anh ấy tính khi nào học xong lấy tớ về hẳn hoi rồi mới làm thịt. Tôi chưa tính thế bao giờ, cũng chưa có ý định lấy ai đó về hẳn hoi hay có ý định làm thịt ai đó, chưa hề, không hề và không đời nào. Làm ơn giữ tôi chút thể diện cái anh Dương ơi, Dương đại ca ơi, thằng khốn Dương ơi. GT, LT, phát ghen với cái nhà này. Quá khen, toàn nói nhảm nhí, tôi bực mình hất tay anh ta ra và về chỗ ngồi của mình. Từ giờ phút này đừng có nói là quen biết tôi không biết ai tên Vũ Bảo Dương cả, tuyệt đối không biết. Tiểu Linh à, chăm chú lắng nghe cẩn thận ghi chép, đó mới là Dương Việt Linh. Hey, honey, mỏi cổ quá, tôi ngoáy ngoáy cái cổ của mình rồi vô tình chạm mặt người đang ngồi cạnh mình, kẻ đó nhìn tôi khẩn khoản, không biết, không phải việc của tôi. Tôi lạnh nhạt quay đi và tập trung tiếp vào công việc của mình. Giận ai ngà, cái này phải thế này, kể ra cũng không mấy khó khăn. Tôi gật gù thích thú với bài học của mình, nó thú vị hơn tôi tưởng. Coi sex nè, thoáng nghe thấy tiếng con ruồi nào đó vo ve những âm thanh chói tai, hơi cáu nhưng không quan tâm, bơ nhanh. Hí hí tiếp đi, đang hứng. Máu độn lên não một cục, tôi nắm chặt lấy cây bút cố gắng bỏ ngoài tai nhức âm thanh chết đi. Ệt đang hành hạ mình. Há há, tất cả đều vô ích. Mọi ý chí trong tôi sụp đổ hoàn toàn, sự bức bối của tôi đang dễ dụa khủng khiếp, sắp nổ tung mất rồi. Đừng có coi cái thứ đó nữa. GT, LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi nổi điên lên, đứng bật dậy và quát tháo ầm ĩ, không nhận thức được việc mình vừa làm. Mọi ánh mắt ngơ ngác rồi ngạc nhiên, chỉ có một ánh mắt mở to rồi chơm chớp đầy tội nghiệp cộng vẻ ngây thơ trong sáng. Thích giả nai sao, quá mất mặt, tôi vội vàng xin phép ra ngoài. Bỏ giờ, có cái đuôi, không biết mọc hồi nào. Tiểu Linh à, đừng giận nữa mà, anh biết lỗi của mình rồi. Tôi quay lại cái bộ mặt đưa đám đầy giả tạo mà chỉ cần nhìn thôi tôi đã nhận ngay ra là hàng giả chất lượng kém chưa qua kiểm duyệt. Nghĩ tôi là ai, dễ bị mùi lòng bởi mấy cái kiểu đáng thương tội nghiệp đó sao? Đừng coi thường Dương Việt Linh này, nhưng nếu không nói gì thì nhất định anh ta sẽ lại làm ầm cả lên và giữa không gian tĩnh lặng thế này việc tôi bị phát hiện là gay là không thể tránh khỏi. Biết lỗi rồi thì sao? Từ nay anh không dám ăn nói linh tinh nữa. Im lặng, còn chưa hết tội, phải để anh ta tự giác kể hết. Anh sẽ không gọi em là Tiểu Linh trước mặt mọi người nữa. Đừng đánh chồng làng, đó không phải là tội quan trọng, mọi người cũng không có phản ứng gì với việc tôi bị gọi là Tiểu Linh nên có thể tạm thời cho qua. Anh sẽ không coi sex ở nơi công cộng nữa. Lại bắt đầu ngụy biện và chối tội rồi đấy. Vẻ mặt nghiêm trọng lúc này của tôi chưa đủ làm anh phải khai hết ra hả? Thôi được rồi, từ nay anh sẽ hạn chế coi sex. GT, LT, tôi thấy sự kiên nhẫn của mình bắt đầu rạn nứt. Được rồi, anh sẽ không coi sex nữa được chưa? GTLT, hoặc coi trộm mà không cho em biết mặt cười. Tôi thay sự im lặng bằng lời tha thứ và bỏ đi. Anh ta tất nhiên sẽ lẽo đẽo theo sau. Em làm cả lớp phát hoảng đấy thấy không, hài. O, đang có ý tái chế tôi thành trò mãi nghệ mua vui rẻ tiền. Không để ý, sao lúc đó em không nói luôn ra là sex cái thứ đó, nghe cũng gợi liên tưởng phết đấy. Ngẫm thấy lời nói của anh ta vẫn còn chút tế nhị, có thể tạm chấp nhận được nên tôi không vặn lại, nhưng nếu cứ cái đà này mà tiến thì đừng trách sao tôi nhẫn tâm. Chúng ta đi đâu đây? Rất may con người đó vẫn còn ý thức. Sau một hồi rất lâu lải nhải một mình đầy chất độc thoại nội tâm, anh ta cuối cùng cũng thốt ra được một lời có ý nghĩa. Tôi ngồi xuống bus, stop và anh ta cũng ngồi xuống theo. Bắt xe bus đi đâu giờ? Nhìn cái nụ cười thích chí đó ngứa mắt quá chừng, nghĩ tôi và anh ta thì có thể đi đâu chứ? Không lẽ khách sạn, chỉ muốn cho anh ta một phen cụt hứng. Về nhà, xịt, y như tôi dự đoán sự háo hức mong chờ một thứ gì hay ho lắm đã nhanh chóng bị tắt ngúm chỉ bởi một câu nói ngắn gọn cùng nụ cười giả nai đầu tiên của tôi. Trong lòng thấy rất chi là hả hê và sung sướng. Muốn cười nhưng cố gắng nín nhịn. Thôi được rồi, về nhà nhóc cũng được, anh đang buồn ngủ. Hẹn hò đi, tôi biết là thế nào anh ta cũng sẽ thế mà. Tự nhiên muốn gây bất ngờ cho anh ta. Giờ tôi biết mình thích điều gì từ con người này. Hãy đối xử với cậu ấy cho tốt. Cách chương.